Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1231, quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau im lặng, trong mắt ai nấy đều thoáng hiện lên vẻ do dự. Về chuyện chìa khóa, thực ra bọn họ cũng không hiểu rõ. Chuyện này là nghe từ miệng của Viêm Thịnh, bất kể Lâm Mang có chìa khóa hay không, nhìn tình hình hôm nay thì muốn cướp đoạt từ tay hắn ta, sợ rằng không phải là chuyện đơn giản. Lâm Mang tùy tiện tản đi thanh ma đao tụ lại trong tay, lạnh lùng nói, Phật môn ở Tây Vực, Phật môn đã không trấn giữ được, vậy để Ung Châu Thành của ta thay thế. Từ giờ trở đi, Ung Châu Thành sẽ rời khỏi Đông Vực, đến Tây Vực trấn áp Nguyên Linh. Sau khi lời này vừa thốt ra, Thượng quan Phiên Vân và Ngụy Vinh Sinh cùng rời đi trước. Đối với bọn họ mà nói, việc Lâm Mang rời khỏi Đông Vực mặc dù sẽ mất đi một phần chiến lực, nhưng không còn phải lo lắng cho Ung Châu nữa. Nói thật, bên cạnh có một nhân vật như vậy, bọn họ nói không lo lắng tuyệt đối là giả. Nếu Ung Châu Thành của Lâm Mang muốn mở rộng, tất nhiên sẽ đe dọa đến lợi ích của bọn họ. Sắc mặt Viêm Thịnh tối sầm lại, thấy Thượng quan Phiên Vân rời đi. Chiến tôn Cửu Kiếm đến từ Nam Vực là Triệu Cửu Kiếm cũng lập tức quay người rời đi. Hắn vốn là đến theo lời mời, bây giờ Thượng quan Phiên Vân đã rời đi, hắn đương nhiên cũng không cần phải ở lại. Chết tiệt, Viêm Thịnh thầm chửi rủa trong lòng. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, hắn dám chắc chìa khóa xuống hạ giới tuyệt đối ở trên người Lâm Mang. Chỉ là những tên này bây giờ không muốn ra tay, chỉ dựa vào một mình hắn. Dù tình trạng của Lâm Mang hiện tại không ổn, nhưng hắn cũng không muốn ra tay một cách dễ dàng. Thực ra ban đầu hắn không biết chuyện này, mãi đến khi gặp hai người áo đen này mới hay được từ miệng bọn họ, nên từ đó mới có màn kịch như ngày hôm nay. Mục đích của hai người kia hắn rất rõ ràng, không ngoài mục đích mượn thế ép Lâm Mang giao ra chìa khóa. Về chuyện này, tự nhiên hắn rất vui khi thấy mọi người lần lượt rời khỏi. Viêm Thịnh biết rằng chuyện ngày hôm nay e rằng không thể thành công. Viêm Thịnh trong mắt thoáng qua một tia không cam tâm, nhưng cũng không dây dưa, dứt khoát rời đi. Cùng với sự ra đi của mọi người, trên sân chỉ còn lại ba người là Lữ Tín của Thuần Dương Đạo Môn, Phù Tuyên của Nhân Tông và Tịnh Nhất Sư Thái của Từ Hàng Tĩnh Trai. Lữ Tín sắc mặt phức tạp, ngọc bội thực sự ở trong tay ngươi sao? Lâm Mang liếc hắn một cái, không trả lời câu hỏi này. Tịnh Nhất Sư Thái đột nhiên nói, Lâm Mang, nếu ngọc bội ở trong tay ngươi, vậy hãy mở lối đi, chúng ta xuống hạ giới luôn. Ngươi yên tâm, chúng ta liên thủ, dù có là mọi người ngũ vực cũng đừng hòng cướp đi. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Tịnh Nhất Sư Thái, cười như không cười nói, ta trước đó nói không đủ rõ ràng sao? Hắn không ra tay, không ngoài mục đích nể mặt đạo môn. Ngươi, Tịnh Nhất Sư Thái vừa định mở miệng, đã bị Lữ Tín đứng bên cạnh đưa tay ngăn cản. Lữ Tín nhìn Lâm Mang một cái thật sâu, trầm giọng nói, Lâm thành chủ, bây giờ tình hình thượng giới còn tồi tệ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nhiều năm như vậy, chúng ta rong ruổi ở nơi thiên băng chi địa, khảo sát khắp nơi từng là cổ địa, đã phát hiện rất nhiều chuyện. Thượng hạ hai giới, nói theo một ý nghĩa nào đó, vốn dĩ là một thể, hay nói đúng hơn là âm dương hai mặt. Thượng giới giống như một thế giới đơn lẻ tách ra vậy, số 9 là số lớn nhất, mà cực số này cũng biểu thị cho dương. Hạ giới thì là âm, nhưng bây giờ thượng giới trời sập đất nứt, khiến quy tắc thiên địa vỡ nát. Thượng giới vỡ nát rơi vào hạ giới, hình thành nên cái gọi là bí cảnh. Chuyện này nhìn thì đối với hạ giới có lợi, nhưng một khi thượng giới hoàn toàn sụp đổ, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Mang nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lời Lữ Tín nói khiến hắn rất bất ngờ. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước hắn đã từng nhờ vào Tà Đế Xá Lợi ẩn thân khắp thiên địa. Tình cờ trông thấy một số bóng người trong lãnh thổ bị vỡ nát của ngũ phương vực. Lâm Mang thờ ơ nói, cho nên các người hạ giới có cách rồi à? Sắc mặt Lữ Tín khựng lại, lắc đầu, sau đó gật đầu, thở dài nói, có thể vậy. Thực ra, hầu hết mọi người lựa chọn hạ giới đều là muốn tìm cơ hội sống sót. Hơn nữa bọn họ cũng không biết tình hình thực tế của hai giới trên dưới. Lữ Tín nhìn sâu vào Lâm Mang, nói, Lâm Thành chủ hẳn là biết đến cái gọi là võ tiên tứ cảnh chứ. Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm thấy võ tiên cường giả đạt đến cảnh giới cuối cùng này. Võ tiên thở dài, giọng điệu không rõ ràng. Ngay cả ghi chép liên quan đến phương diện này cũng không có. Chuyện này quả là kỳ lạ. Có cảnh giới lưu truyền nhưng không một ai đạt đến. Vậy thì cảnh giới này đến từ đâu? Lâm Mang nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, ý của ngươi là gì? Lữ Tín ẩn ý nói, chúng ta có thể dùng quy tắc thiên địa để xóa bỏ ký ức về những người phi thăng ở ngũ phương vực. Vậy thì liệu có người có thể xóa bỏ ký ức liên quan đến võ tiên tứ cảnh không? Đồng tử của Lâm Mang đột nhiên co lại. Cách Chương